Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là thứ năm, ngày 29 tháng 7 năm 2021. Như thường lệ là giờ này huynh đệ chúng ta gặp gỡ và tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Coi như hôm nay là cái chương cuối, nhưng mà chúng ta chắc là cố gắng là học một hai kỳ gì đó để cho nó hết cái chương cuối này, coi như là xong cái bộ kinh gọi là Tứ Thập Nhị Chương. Tôi xin lỗi các vị là chương thứ 41 cũng rất là hay, còn nhiều ý nghĩa để chia sẻ, nhưng mà vì tôi xin tạm dừng ngang đó để tranh thủ qua cái chương mới. Và như lời hứa cũng như lời mong mỏi của chư huynh đệ là tôi sẽ cố gắng để mà cùng với các vị luận bàn, học tập, chia sẻ về liễu nghĩa kinh Địa Tạng. Có thể là tôi nói một điều với đại chúng rằng là sở dĩ kinh Địa Tạng có nhiều người không giảng, nhiều thầy học có học nhưng mà không dám đem ra giảng, bởi vì nó dễ xúc chạm, nó dễ gia chạm, nó dễ rắc rối. Nhưng mà riêng tôi thì thưa thành thật là tôi không có sợ. Không có sợ là tôi sẽ đi giảng kinh Địa Tạng cho chư huynh đệ nghe, và tôi cố gắng giảng hết cái nỗi lòng, cái ý của mình để quý vị cùng nghe và cùng tư duy học hỏi. Thì như vậy thì cái bộ kinh Địa Tạng thì bắt đầu vào ngày thứ ba tuần sau, nghĩa là chúng ta sẽ học bộ kinh Địa Tạng. Như vậy là kỳ này và một kỳ nữa là chúng ta sẽ cố gắng cho dứt điểm kinh Tứ Thập Nhị Chương. Tôi có nhận một cái lời của một Phật tử nói rằng là nhiều khi ngẫm với Phật Pháp thấy buồn, là làm những cái trang Phật Pháp của sư ông Từ Thông rồi cũng bị người ta cơ hiềm, ta chỉ trích, ta đánh phá. Rồi tới giờ làm cái trang tôi, cũng có nhiều Phật tử làm trang tôi cũng nói vậy. Tôi nói các vị không có gì buồn hết. Các vị nên nhớ một điều rằng là chúng ta bảo vệ cái chánh pháp thì bắt buộc cái những cái tà pháp, những cái sai trái nó phải tìm cách này cách khác. Dù có khi họ cũng xưng họ là chánh pháp, chứ không phải là nói họ dám nghĩ là họ tà pháp đâu. Nhưng mà họ cũng cố tình, họ mà môi, họ tìm, họ đánh đổ, họ tìm cái kẻ hở. Mà như trên đời tôi đã nói các vị là thế gian này vạch lá tìm sâu thì lá nào không có đốm. Dù mình chỉ có đốm, có nghĩa là dưới ánh nắng mặt trời thì làm gì chúng ta không có những cái vụng về, những cái sai lầm lặt vặt nhỏ nhoi. Lá có lỗ là bị sâu nó ăn, còn lá có đốm thì tại vì dưới nó mặt trời cho nên mặt trời chiếu soi. Thành ra tôi có lời khuyên với anh em, tất cả anh em đã học với sư ông Từ Thông cũng như có tinh thần để bảo vệ Phật Pháp học với chúng tôi, thì các vị nên nhớ một cái điều người xưa họ nói đó: chó tên đạo trích sủa vua Nghiêu. Vua Nghiêu là một bậc thánh nhân, một bậc thánh của nhân loại từ cổ cho tới kim, vậy mà vẫn bị chó của thằng đạo trích nó sủa. Thành ra các huynh đệ cứ làm đúng lương tâm lương tri của mình. Và như tôi đã nói, dầu họ có nói rằng các huynh đệ là cái trang Phật Pháp Đại Thừa, là mượn cái núp bóng hòa thượng rồi lem cái áo cưới gì ra để mà quảng bá, thì cũng không sao cả. Đó là sự thật, cũng là được. hà huống sự thật chỉ 50-50, sự thật 100% cũng là được. Trên đời này các vị nên nhớ là lợi mình mà hại người là cái đó mới là tội, mà lợi người mà hại mình là một cái điều mà thiếu thốn thiệt thòi, mà lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả thì cái chuyện làm không có chuyện gì sai trái. Còn cái là mà lặng nhặng lại nhại những cái kẻ mà ganh tị, mà tranh hơn tranh thua tỏ vẻ, các vị huynh đệ để ý coi, những cái con chó mà nó cố nó rống mỏ nó sủa rồi cuối cùng á nó đã đợi hồi nó khang tiếng nó im hơi, không có chuyện gì phải xảy ra trên cuộc đời này. Cho nên các vị nhớ, nếu như mà trên đời này mà tu mà có cái đủ cái phước lực, đủ cái đạo đức, đủ cái trí tuệ thì tinh thần Phật giáo phát triển không hề đưa ra cái danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Sở dĩ đưa ra cái danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm để một năm có ba cái ngày gọi là ngày vía, ngày tưởng niệm, đó là 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Tại sao các ngày khác không lấy mà lấy cái ngày 19? Là chúng ta phải vượt qua căn và trần và thức. Sáu căn, sáu trần, sáu thức, vượt qua như vậy tới con số 19 đó, chúng ta mới đủ cái năng lực của Đại Bi Tâm. Mà Đại Bi Tâm này là phải là quán thế âm, là quán chiếu cái âm thanh màu nhiệm cuộc đời, mà quán chiếu cho tới khi nào mà âm thanh màu nhiệm cuộc đời này nó trong như gương, nó sáng như tiết. Chứ còn mà các vị mà lơ mơ, dầu các vị có nói cỡ gì đi chăng nữa, có làm hành động cỡ gì đi chăng nữa, nhưng mà cái tâm các vị không rộng mở thì các vị cũng không có đủ cái đại từ bi đâu. Vì vậy mà Bồ Tát Quán Thế Âm, các vị nên nhớ cái lời phát nguyện á, cái dự tán thán của Bồ Tát Quán Thế Âm đó, là Quan Âm Bồ Tát diệu năng thù thanh tịnh trang nghiêm lũy kiếp tôn. Cho nên ngày nay chúng ta cứ mở miệng là từ bi, mở miệng là bình đẳng, mở miệng là hỷ xả, nhưng mà thật chất á, xả được hay không, hỷ được hay không, từ bi như thế nào mới gọi là từ bi? Từ bi mà như Bồ Tát Quán Thế Âm á, là từ bi nó phải vượt bậc cả trăng, căn là sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý, vượt bậc cả trần sắc thân hương vị xuất pháp, vượt bậc cả nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, là lục thức, lục căn, lục trần, lục thức, nhảy vào số 18 đó, tới số 19 đó, có nghĩa là đạt cái chỗ không vô. Con người mà đạt cái chỗ không vô rồi đó, có nghĩa là mới đạt cái tâm đại bi. Đạt chỗ không không chưa đủ, mà không vô. Các vị muốn hiểu sao hiểu, theo danh từ toán học á, không với không là có, hay là phủ định của phủ định là khẳng định. Mà muốn đạt tới chỗ không vô đó, nó có tâm đại bi, đây là bằng cái trí lực, bằng một sức mạnh. Mà sức mạnh này đó phải vào tử ra sanh, cho nên cần ứng hiện thân gì là Bồ Tát có tâm hiện thân đó. Cho nên vì vậy mà buộc lòng ban đầu phải lấy ngày 19 tháng 2 là biểu trưng cho nhị đế dung thông. Rồi sau tới 19 tháng 6 là phải vững vàng trong con đường lục độ, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Để cuối cùng tới 19 tháng 9 là phải thâm nhập cứu địa. Mình nơi nào cũng có lòng đại từ đại bi hết thì mới là Bồ Tát Quán Thế Âm, mới là Phạm Âm, Hải Triều Âm, mới là Thắng Bỉ Thế Gian Âm. Chứ không phải dễ dàng. Cho nên các vị mà tổ chức ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm là nói là một cái triết lý sâu sắc màu nhiệm. Rồi đây nè, các huynh đệ sẽ coi tôi giảng kinh Địa Tạng nè. Tôi không phải nói vậy là thể hiện tôi giỏi hay là tôi tự hào đâu. Mà các vị coi tôi giảng kinh Địa Tạng nè. Cái nào mà mê tín dị đoan, cái nào mà cổ ngoại đạo tà giáo nó chen vào là tôi lội hết ra cho các vị coi. Còn cái gì mà tinh ba, mà lưu ly, mà châu ngọc, mà cái giáo lý, triết lý sâu sắc của Phật giáo, tôi xiển dương và tôi trưng bày cho các vị coi bộ kinh Địa Tạng. Cho nên người này giảng kinh Địa Tạng lấy cái tựa đề là Địa Tạng Thâm Nghĩa Đề Cương, mà tôi dám đặt hay là liễu nghĩa đề cương, địa tạng liễu nghĩa thực chỉ. Đó là một cái quá trình mà mấy mươi năm học đạo và hành đạo của tôi. Kể từ khi học đạo tới bây giờ là mấy mươi năm, kể từ khi giảng đạo tới bây giờ là 26 năm. 26 năm một cái chu kỳ của một người hoằng pháp giảng đạo thì các vị biết không phải là vừa, mà dầu nó lớn lao mấy cũng chưa hẳn là lớn lao, mà nhỏ cũng không phải là nhỏ. Đó là một cái bản hoài của một cái Địa Tạng Vương Bồ Tát mà Địa Ngôn Kim Hậu Quán Hàm Tàng nói cái bài mà U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Lại Đức Từ Bi Đại Giáo Chủ Địa là dài chắc tạng chưa đủ, cõi nước phương Nam nổi mây thơm rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường, người trời bạch Phật nhân vì thế Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng, nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng. Lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàng, trong tay đã sẵn nghệ vàng, vọng tan cỡ ngục cứu toàn tội nhân. Nhân dân đó nói cái bài đó không mà, nó là cái kết tinh sâu sắc ý nghĩa của kinh Địa Tạng. Cho nên thưa các vị, Địa Tạng mà đến thiên đường là làm sao mà đến thiên đường? Mà thiên đường là ở đâu? À, ví dụ vậy. Cho nên bữa nay á, bữa nay là cái bài học một trong những cái chương đặc sắc nhất của kinh Tứ Thập Nhị Chương. Mà để nói lên một cái điều là chúng ta mới thấy rằng cái tinh thần Phật giáo Đại thừa nó tuyệt vời. Mà ngay cả trong Đạo Đức Kinh ngài Khổng Tử đã nói là thiên chi đạo kỳ do trương cung dư, cao giả ức chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn tồn chi, bất túc giả bổ chi, thiên chi đạo tất hữu dư nhi bổ bất túc. Có nghĩa là đạo trời như dương cung, cao thì ép xuống, thấp thì nâng lên, thừa thì bớt đi, không đủ thì bù vào, đạo trời bớt dư bù thiếu. Đó là cái đó là Khổng Tử nói đó, ở Lão Tử nói đó. Như vậy là Địa Tạng là đến thiên đường là đến vậy đó. Là đạo trời như dương cung, gọi là thiên chi đạo kỳ do trương cung dư. Mà cao ức giả chi, mà hạ giả cử chi. Nếu mà dương cung á, muốn bắn cao á, thì phải cung phải hạ xuống. Hạ xuống cái cung này nè, mới bắn bổng lên cao. Mà gọi là cao giả ức chi, hạ giả cử chi, mà hữu dư giả tồn chi, bất túc giả bổ chi. Nếu mà muốn cho nó thấp á, thì phải dương lên, phải hạ, phải dương lên vậy mới hạ xuống cho nó thấp. Thục năng hữu dư dĩ phụng thiên hạ, di hữu đạo giả. Có nghĩa là thừa thì bớt đi, không đủ thì bù vào, đạo trời bớt dư bù thiếu. Trời đất ơi, tôi sẽ giảng trên đề tài cho quý vị coi. Nói cho tôi nói mà chỗ bài như vậy là nó mới thấm thía cái liễu nghĩa thượng thừa. Nhân chi đạo tắc bất thiên, tổn bất túc nhi phụng hữu dư, thục năng hữu dư dĩ phụng thiên hạ, di hữu đạo giả. Đạo người cũng vậy, bớt thiếu bù dư, ai đem chỗ dư bù đắp cho thiên hạ, phải chăng chỉ có người có đạo? Cho nên thị dĩ thánh nhân di nhi bất thị công thành, như bất sử bất kỳ bất dục kiến hiền. Cho nên đạo thánh nhân làm mà không kể công, công thành, không ở lại, không ai thấy tài mình. Trời ơi, cái lời của Lão Tử nói mà tôi sẽ trình bày kết hợp để tại từ đâu mà có một kinh Địa Tạng. Địa Tạng mà các vị cho là có một cái ông, một cái đấng, một cái đức để mà ăn không rồi rỗi nghề mà đi vọng địa ngục cứu vong linh, là để cho mấy thầy mặc áo mặc mũ giống Địa Tạng để đi mà tiếp dẫn vong linh đó. Trời ơi, các vị đem cái đạo Phật các vị bán rẻ quá, rẻ như mớ cá ương ở chợ trưa, rẻ như là rau củ quả ở chợ chiều đó. Bây giờ bữa nay bắt đầu học nè, giờ vô học cái chương thứ 42 này, chương cuối cùng của kinh Tứ Thập Nhị Chương, để là nói hồi cái nó xa cái học không kịp hai kỳ nữa, là kỳ này và thứ bảy nữa là dứt cái bộ Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay cái chương thứ 42 là tôi có cách đặt cái tựa đề là nhìn bằng Phật trí để quán pháp giới, hay nói khác hơn là Phật nhãn. Mà các vị hả là Phật tử, hả là đệ tử nhà Phật, mà bất cứ là tiểu thừa hay đại thừa, không phải tôi nói vậy là tôi có sự phân biệt đâu nghe, mà là Phật tử, bất cứ là Phật tử tông chi nào của Phật giáo thì cũng phải biết ngũ nhãn của đạo Phật. Để rồi các vị bây giờ có những Phật tử mà nói Phật nhãn á, các vị hỏi ôi liền, nó đau xót là tín đồ nhà Phật mà không chịu học giáo lý nhà Phật. Mà không học giáo lý nhà Phật thì biết ở đâu mà thực hành lời Phật dạy. Cứ thật ra cứ nghĩ cái đạo Phật là cái đạo để tới buổi chiều sách giỏ chạy người ngơi lễ lợi để cho kịp bây giờ tụng kinh, để cho kịp bây giờ lễ bái, để vậy là cho có phước. Trời Phật ơi, cái đạo Phật đâu mà rẻ như vậy, mạt như vậy, rề như vậy. Mà mấy cái thầy chùa nó ăn no, nó không biết chuyện gì làm, nó chỉ bày ra những cái chuyện đó để nó mê hoặc thiên hạ, để nó lập cái đèn dược sư, nó dán tên người ta vô đó, nó làm cái đại hồng chung rồi nó dán cái tên người ta vô đó, nó làm cái tượng Phật rồi nó khắc tên người ta vô đó. Nó làm như vậy nó không ô danh sủ tiết, không nhục nhã cả tổ tông ba đời thầy tổ nó hay sao mà nó làm những cái điều mà gọi là rẻ rê rẻ mạt như vậy. Cái tên người ta là cái tên gì mà đem dán vô đó mà nó cho là nó cầu nguyện được. Cho nên ngon mà cầu nguyện mùa Covid này đi, cầu nguyện để cho nó tai bay quả gửi, cho nó tai qua nạn khỏi đi. Cái đó mà cầu nguyện không được thì cầu nguyện cái gì cho được. Thành ra tôi nói các vị phải học đạo. Tôi nói mạnh bạo như vậy cho nên nhiều người ghét, mà ghét tôi thì cứ việc, cái kẻ nào càng ghét tôi thì càng mê tôi thôi. Bởi vì nó không mê kiếp này thì kiếp sau nó bò nó lết theo tôi nói thẳng mà, tôi là đi nghịch hạnh, mà tôi không dám tự hào mình là Bồ Tát, chứ nếu mà nói xa hơn là nghịch hạnh Bồ Tát cũng không sao cả. Cho nên các vị nên nhớ rằng là đạo Phật hiện nay nó phải mạnh bạo như vậy mới trị được cái bệnh ngu lầm, cái bệnh mê muội của chúng sanh. Mà trị không được thì cũng gieo vào lòng nó, cho nó một cái sự oán hận để mà trong trí não nó, trong chủng tử nó có gây cái nền, cái tảng, cái giống đi, nó sẽ gặp mình thôi. Các vị nào mà dám phát nguyện mà đời sau tiếp tục làm đồ đệ của Phật môn, làm đồ đệ của tôi, rồi các vị coi, tôi mà kiếp sau mà tôi đầu thai lên mà tôi không đông tín đồ hơn Pháp Hòa, tôi thua các vị đó. Pháp Hòa, tại Pháp Hòa là sở dĩ đời nay là ông giờ có cái chiêu, mà thậm chí nói xa hơn là có cái mánh để mà mới mê hoặc, mới thu hút được mấy cái bà giá, mấy cái bà gọi là lỡ thời, lỡ giận, lỡ quan, lỡ lính, lỡ lèn, lỡ bè nát bét, mà lỡ bèn gì đó, tè le gì đó. Chứ còn thật sự tôi là đời sau là các vị coi, tất cả những người theo tôi là trí giả. Mình đạo Phật là phải đào tạo người ta có trí tuệ, chứ phải đào tạo người ta để ru ngủ người ta, để rồi làm phe làm đảng, để rồi ai theo phe với mình đó thì mình ai mà tôn sùng mình. Trời đất cơ, vậy mà cũng có mấy thầy chùa nó nâng bi với nhau, kẻ tôn người hứng, nó tôn sùng đó, thứ thầy chùa chiêm chuột, thứ thầy chùa mà gọi là bưng bô. Trời Phật ơi, nó bây giờ ngày nay nó bưng bô nhiều lắm, kẻ tôn người hứng, để nó làm lợi dụng, nó làm mê hoặc, nó kéo đàn, kéo ra đánh, kéo bè, kéo lũ, kéo phe, kéo phái, kéo tông, kéo chi. Nó đâu có biết là nát bét ở bên trong, nó biết chứ đâu phải nó không biết. Nhìn bên ngoài thì thấy như huy hoàng, như là hạnh phúc, như là tốt đẹp, nhưng mà đâu có biết ở bên trong là thầy trò chửi nhau như chó với mèo. Thầy thì cũng không ra thằng thầy, trò thì cũng không ưa thằng thầy, chửi nhau như chó với mèo, chỉ có kẻ trong chăn mới biết chăn có rận như thế nào thôi. Cho nên tôi nói cho huynh đệ biết là các huynh đệ đừng có nhìn cái hình tướng bên ngoài, mà muốn được như vậy là các vị phải quay chính mình rồi nhìn, rồi các vị mới cười. Đó là cái bài bữa nay nói hồi nãy giờ chứ vô đề rồi đó. Phật ngôn Ngô Thị Dương Hầu, chi dị như quá khích trần, thị kim ngọc thị bảo như ngõa lịch, thị hoàng tố chi phục như tệ bạch, thị đại thiên thế giới, sự đại thiên giới như nhất hư ha tử, thị a nậu trì thị như đồ túc du, thị phương tiện như môn quá bảo tụ, thị vô thượng thừa như mộng kim bạch, thị Phật đạo như nhãn tiền hoa, thị thiền định thượng thừa như mộng kim bạch, thị thiền định như tu di trụ, thị niết bàn như trú tịch ngụ, thị đạo chánh như lục long vũ, thị bình đẳng như nhất chân địa, thị hưng quá như tứ thời mộc. Các vị nhìn kỹ 13 cái chữ thị, đó là 13 cái ẩn dụ, các vị đếm có phải không? Phật ngôn ngô thị vương hầu chi vị như quá khích trần, là cái Phật ngôn là lời Phật ngô, ngô thị vương hầu là ta, chứ ngô hay là chữ ngã đó. Ngô thị vương hầu là ta xem cái ngôi vua, cái ngôi vương hầu, ngôi vua chúa đó, chi vị như quá khích trần. Chữ khích trần chứ không phải khách trần nghe. Ta xem cái ngôi vua đó giống như bụi bay qua khe cửa vậy đó. Nếu ông Thích Ca Mâu Ni mà ông không xem cái ngôi vua như bụi bay qua khe cửa thì làm sao ngài dẫn bao hoàng cung ngài ra đi? Cho nên trước mắt là sở dĩ mà Thái tử Tất Đạt Đa mà dám rời bỏ cái khí quốc thành, khí vương vị, khí thê no, khí trân bảo đó, là tại vì ngài dám xem cái ngôi vua giống như bụi bay qua khe cửa. Thị kim ngọc chi bảo như hỏa lịch, là xem vàng ngọc châu báu như nối gạch. Ghê chưa? Ghê chưa? Phật khẳng định cái này là lời Phật nghe. Phật khẳng định vậy đó, ta xem cái ngôi vị như bụi bay qua khe cửa, ta xem vàng ngọc châu báu như nối gạch. Thị hoàng tố chi phục như tuệ bạch, ta xem y phục, hoàng tố chi phục là ta xem những cái lụa là, những cái gấm vóc á, như tuệ bạch là giống như cái đâu, cái dẻ rách vậy. Thị đại thiên giới như nhất hà tử, ta xem đại thiên thế giới như hạt cải. Hà tử là hạt cải. Xem đại thiên thế giới mà như hạt cải, trời Phật ơi, mình bây giờ có mảnh ruộng thửa vườn đây mà ai mà lấn mình chút rồi là mình khổ não rồi. Tôi nói đừng nói với các vị ngoài đời, tôi nói với thầy tu đây nè. Mấy thầy tu đây nè. Ai mà lấn ranh mình là mình chịu không nổi đây. Tôi bản thân tôi nói ai hết trơn. Ngày xưa mà tôi cái chùa tôi mà cứ nay họ lấn chút, mai họ lấn chút là thiệt á, tôi tức lắm, tôi tức dữ lắm mà tôi ăn không được, tôi ngủ không yên. Thật sự tôi bởi vì cho nên tôi nói các vị biết là dòm kỹ lại mình ngu quá trời ngu. Ngu thật ngu. Sao cái tôi mới suy nghĩ tới là thôi giờ chú muốn lấy nhiêu chú lấy đi. Khi mà nói vậy là họ không có lắng nữa nha. Còn mà cứ mình lầm bầm cứ Phật tử do của mình tố Phật tử nó ở ông nó bữa nay ông lấn miếng đất, cái Phật tử nó rủa, nó nguyền rủa, cái ông ghét ông lấn, bây giờ lỡ rồi, trước cũng lấn sau cũng lấn hoài. Tới chừng mà tôi suy nghĩ tôi nói thôi chú à, bây giờ tôi nói thiệt chú muốn cầm ranh nhiêu đó chú cầm đi. Cầm lần cuối cùng đi đặng cho tôi biết là tôi đi làm đăng ký làm cái bản vẽ. Từ đó là coi như ông tự ông rút cây ông ra. Còn mà mình cứ mình làm bầm rồi cứ mình ông thầy chùa mà mình cứ mình làm bầm để cho tín đồ nó kiếm chuyện người ta, nó ghét, nó đi quyền rủa người ta ghét thêm mà. Tất cả những cái gì trôi qua trong cuộc đời tôi là bài học gọi là xương máu hết. Ở nhà cũng vậy. Nếu các vị mở với tình là nghĩa sớm mà cứ ai mới lấn hoài thì thôi các vị cứ mời ta vậy nào, thưa anh, hay thưa chị, hay thưa cô, hay thưa bác. Giờ đất vậy đó, cháu có miếng đất đó, em có miếng đất đó, anh có miếng đất đó, bây giờ nó thật là anh muốn lấn mà anh muốn bao nhiêu anh cứ anh cầm ranh đi, em cho phép, còn bao nhiêu là của em, cứ mình mời vậy có là không bao giờ lấn nữa chứ. Đằng này mình cứ bị lầm bầm, mình gặp ai mình cũng nói xấu người ta, chơi cho nên người ta ghét, mà cứ thật lỡ nói xấu rồi cho tôi, ai nói xấu tôi làm tới hả? Nó nói rồi có gì nó sợ. Các vị thấy nó nói rồi không còn gì để sợ hết trơn á. Cho nên ai nói tôi không phải là tôi cố lì hay là tôi con người không biết tầm quý. Nhưng mà nó nói mình làm tới à. Ai đó xấu tôi xấu đó. Vậy cái rồi. mình cãi chia cho nó mệt, mình tốt cũng được gì. Cho nên nhờ tôi, cuộc đời tôi là gọi là nghịch hạnh, cho nên tôi nhờ cuộc đời tôi mà đi lên tới ngày hôm nay mà mọi người, nhiều người biết tôi là nhờ người ta nói xấu tôi. À, ta nói xấu rồi đó mà người nào tin đó, cái ta tin vậy cho nó khỏe. Bởi vì sau này cái ai mà nói tốt tôi cũng được, mà nói xấu tôi, tới đầu tôi nghe rồi chị đó, tôi nghe rồi, cũng chẳng có chuyện gì mới. Cho nên tôi nói cho huynh đệ biết đó, tôi giảng là vừa kết hợp thực tiễn của cuộc đời mà vừa sâu sắc của lý đạo. Những người bây giờ là hiện giờ đang trung thành, đang hết lòng nghe cái chánh pháp, là các vị thấy không, chỉ có những người ngu á mới bị người ta sọt kệ bánh xe tức tối thôi, mới buồn thôi. Chứ còn bây giờ cỡ mấy vị mình vững lòng rồi, giờ nó nói xấu thầy tài, ồ tôi nghe rồi. Nói vậy cho nó đứng à. Trời ơi, mình cứ mình sợ nói xấu đi nè. Một hồi Phật nói nè, trời ơi xem thịnh suy như cây bốn mùa. Ha ha. Cái một chút xíu xuống tới. Bây giờ tiếp tục nha. Thì anh nậu trì thể như hồ túc du, là xem nước A Nậu trì thể như giọt dầu so chân. Thì phương tiện môn như quá bảo tụ, xem cái cửa phương tiện á như báo vật quá hiện. Thì vô thượng thừa như mộng kim bạch, là xem cái quả vô thượng á như mộng thấy vàng lụa. Thì Phật đạo như nhãn tiền hoa, xem quả vị Phật như hoa đốm trước mắt. Thì thiền định như tu di trụ, xem thiền định như núi tu di. Thì niết bàn như trú tịch ngụ, xem niết bàn giống như ngày đêm thức giấc. Thì đạo chánh như lâu lục long vũ, xem phải quế như sáu con rồng ngũ. Ha ha, trời ơi Đức Phật ơi Đức Phật, con bởi vậy con lại ngài mà con không tiếc nuối. Ngài nói hay cao siêu mà làm cho chúng con vô cùng cảm thấy lợi lạc. Xem phải quế như sáu con rồng múa. Các vị thấy sáu con rồng mà nó múa, nó lộn tới, nó lộn lui, nó lộn đầu, nó lộn đất, các vị có phân biệt được không? Hai con rồng múa răng, múa rồng hai con thôi mà nó múa lộn toàn phèo vậy nè. Các vị coi, các vị còn biết được còn huống thì sáu con rồng múa. À, còn ý nghĩa nhiều sâu sắc lắm, bởi cái bài này là cái bài mà gọi là xương tủy của kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thị đảo chánh như lục long vũ, là xem cái phải quế như sáu con rồng múa. Thị bình đẳng như nhất chân địa, xem bình đẳng như nhất chân địa. Thị hưng quá như tứ thời mộc, xem sự thịnh suy như cây bốn mùa. Đó là cái bài 13 cái ví dụ nha, đây là 13 cái ví dụ. Cái gì đếm là 13 ví dụ. Bài Đại Đức Thế Tông dạy cho chúng ta nhìn giảng pháp phải nhìn bằng đôi mắt Phật. Hồi đó tới đây là như hồi nãy tôi nhắc là Phật tử là phải biết ngũ nhãn. Ngũ nhãn là gì? Một là nhục nhãn. Nhục nhãn là đôi mắt thịt của cha mẹ đây, cha mẹ sanh ta có đây. Hai là thiên nhãn. Ba là pháp nhãn. Bốn là tuệ nhãn. Và năm là Phật nhãn. Vậy mà có ông thầy chùa, cái chữ pháp nhãn người ta rờ vậy mà nó không thuộc bài, nó giảng cứ là nó dùng đạo nhãn. Ngũ nhãn là phải nói rõ ràng, ngũ nhãn là nhục nhãn, là thiên nhãn, là pháp nhãn, là tuệ nhãn, là Phật nhãn. Đây là pháp số Phật học. Thì chùa là phải thuộc lào như vậy. Hãy nói ngũ nhãn là phải rõ ràng, là năm thứ con mắt. Mà nhìn giảng pháp bằng đôi mắt Phật nhãn đó, là đôi mắt Phật đó. Hãy nói chữ nhãn là khỏi nói mắt, mà hãy nói chữ mắt là khỏi nói nhãn. Nhân trên nhìn bằng Phật nhãn đó, cũng là chủ đề của cái chương cuối bộ kinh này. Có thể nói đây là chương kinh rất sâu sắc, mà Đức Thế Tôn dạy cho ta cái nhìn về hai lĩnh vực. Một là pháp thế gian, hai là pháp xuất thế gian. Vì vậy mà muốn nhìn bằng nhìn Phật nhãn có nghĩa là ngày 19 tháng 2, 19 tháng 2 là nhìn bằng tục đế và chân đế, hay nó khác hơn là nhìn pháp thế gian và xuất thế gian. Mà muốn nhìn pháp thế gian và xuất thế gian thì phải vượt căn, vượt trần, vượt thất, cho nên vượt 18 ra tới 19, thành ra ngày vía Bồ Tát Quan Âm. Chứ không có ngày nào chờ, không có cái vía nào mà chờ tới cái ngày đó mới mà chờ các vị cúng qua cúng mong người ta lại ra đây mà vui mừng hết trơn á. Vượt căn, vượt trần, vượt thức, mà phải nhìn bằng nương tựa bằng cái Phật nhãn. Bởi vì Bồ Tát Quan Âm là ai? Đó là chánh pháp minh Như Lai. Chánh pháp minh có nghĩa là nhìn bằng trong sáng bởi Phật nhãn. Cho nên ngày hôm qua tôi muốn viết cái bài mà vía Quan Âm Bồ Tát hết sức, mà tôi sợ viết đây rồi cái rồi nó lộn lạo, rồi ta tưởng đâu là tôi cũng hùa theo vía. Cho nên là suy nghĩ kỹ rồi thôi, không cần viết. Ngôn ngữ trần gian là dễ đó, nó không viết. Ngày hôm qua là định mấy lần rồi, định mở máy viết để cho Phật tử học hỏi, nhưng mà không theo viết. Để cho mấy thầy chùa nó mượn cái ngày vía này để nó kiếm ăn đi. Tôi nói lưu manh thì nó kiếm ăn theo kiểu lưu manh, mà trí thức thì nó kiếm ăn theo kiểu trí thức. Nó lừa bịp thiên hạ. Bên trong mình nát bét như tương tàu, bên ngoài nó đóng cái vai thầy thầy con cung kính, kính trọng, toàn là đóng tuồng. Bởi vì thấy đau lòng. Thế nên ở trong chăn, ở trong cọp mới biết cọp như thế nào. Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Rồi các chị coi từ từ, tôi không phơi bài thì nó cũng lòi ra hết rồi. Trên đời này cái ngộ lắm. Tại vì tôi có cái tật đi trước thiên hạ, cho nên ta thiên hạ nó chửi. Coi vậy đó, có nhiều thầy giảng tâm lý, giảng hay lắm, nhưng mà thật sự trong nhà giải quyết không xong. Nhà chứ biết không xong, thầy trò chửi với chó với mèo, bên ngoài thì sư phụ diện chủ đó. Chứ thật sự ra là kêu bằng thằng chứ không sư phụ đâu. Thằng mê gái, thằng xuân chiều đặt thầy tổ vậy đó. Bởi vì ông thầy ông có cái bà ni, ông có bà ni già già, mà bà ni này đứng 3-7 mét còn nghe mùi hôi nách. Mà bà đi là mê hoặc sao không biết, đi bắt cóc ông thầy. Cho nên là lâu lâu ông thầy ông về ông rầy ra hay là cái gì đó, hay là xin tiền thì tôi không biết. Bởi vậy thấy nó đau lòng cái ở người đi lệ rơi thấm đá tơ chi rũ tầm. Chứ đâu có được mà dần trăng dần giặc giữa trời, đinh ninh hai mặt một lời song song. Chứ được mà dần trăng vằn vặt giữa trời, mà đinh ninh hai mặt một lời song song thì nó đỡ biết bao nhiêu. Nhưng mà đằng này không có, dần trăng khuyết đĩa dầu hao, mặt ngao ngắn mặt mà lòng ngao ngắn lòng. Trời Phật ơi, con dần trăng mà ông Nguyễn Du ông diễn tả đủ vậy trên. Khi nào đó thì dần trăng văng vặt giữa trời, đinh ninh hai mặt một lời song song. Còn vần trăng khuyết đĩa dầu hao, mặt ngao ngắn mặt mà lòng ngao ngắn lòng. Buồn lắm các vị. Nói ra thì buồn, nhưng mà buồn đây không phải mắc mớ gì mà mình bị trần sa hoặc. Mà mình buồn là tranh thế sự trăm năm bạc. Kịch trần duyên giấc mộng dài. Nên buồn đây là buồn trong cửa biển chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm mới xa, buồn trong ngọn nước mới xa, qua trôi mang mát biết là về đâu, buồn trong nỗi cỏ dầu, chân mây mặt đất một màu xanh, buồn trong sóng gò dỗ mặt gờn gì đó, ầm, tiếng sóng dỗ gì đó, buồn chơi vậy đó. Không có chuyện gì làm buồn chơi vậy đó. Thấy thế thái nhân tình buồn chơi vậy đó. giống như cái bài mà Thế Thái Nhân Tình của tiên sinh Nguyễn Công Trứ buồn chơi vậy đó. Thấy nhân tình Thế Thái sao mà nó giả dối quá cho nên buồn chơi Thế Thái Nhân Tình. Ra cái dòng danh lợi, cái dòng mà Thế Thái Nhân Tình, cái rồi buồn chơi vậy đó, buồn chơi Thế Thái Nhân Tình. Buồn chơi Thế Thái Nhân Tình. Nên là tôi nói nhiều cái bắt cười lắm. Thế Thái Nhân Tình gớm ghiếc, gớm chết thai, lạc nòng trong chiếc túi dơi đầy, hễ không điều lợi khôn thành dại, đã có đồng tiền dở cũng hay. Khôn khéo chẳng qua ba tắc lưỡi, hẳn hôi không hết một bàn tay, suy ra cho kỹ hơn chi nữa, bạc quá vôi mà mỏng quá mây. Đó, lời của Nguyễn Công Trứ đó. Tôi xin nói lại cái bài thơ đó nè. Thế Thái Nhân Tình gớm chết thay, lạc nồng trong chiếc túi vơi đầy. Các vị biết biết cái túi vơi đầy là gì không? Hễ không điều lợi khôn thành dại, mà đã có đồng tiền dở cũng hay. Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi, hẳn hôi không hết một bàn tay, suy ra cho kỹ chi hơn nữa, bạc quá vôi mà mỏng quá mây. Đó là cái Thế Thái Nhân Tình. Đó là đời. Mà đời thì cho nên Đức Phật mới chia ra là dạy cho con người chúng ta nhìn hai mặt. Một là nhìn vào pháp thế gian, hai là nhìn vào pháp xuất thế gian. Vậy thì đừng có tên nào nói rằng thầy chùa mà sao tham dự việc đời. Thầy chùa không ăn cơm à, ăn cất à. Sở dĩ đời, đời không có đời làm gì có đạo. Mà đạo ra đời để độ đời. Cho nên từ cái câu mà Phật, từ khi mà cái câu Phật ngôn cho tới dầu xoa chân á, là Phật nói cái pháp thế gian. Phật ngôn, ta xem địa vị dương hầu như bụi bay qua khe cửa, ta xem vàng ngọc cho báo như gói gạch, ta xem y phục lụa lạ như dẻ rách, ta xem đại thiên thế giới như hạt cải, ta xem nước A Nậu trì thủy như giọt dầu xoa chân, đó là pháp thế gian. Từ cái câu mà ta xem cửa phương tiện như vật như báo Phật quá hiện, xem quả vô thượng như mộng thấy như xem quả vô thượng như mộng thấy vàng lụa, xem quả vị Phật như qua đốm hư không, xem thiền định như núi Tu Di, xem niết bàn giống như ngày đêm thức giấc, xem phải quấy như sáu con rồng múa, xem pháp bình đẳng như nhất chân địa, xem sự thịnh suy như cây bốn mùa. Đó là nói về pháp xuất thế gian. Như vậy Phật trí thì không có các tướng phân biệt, bởi vì không ai trước. Nhưng mà đem Phật trí mà quán thế gian, xem cõi tam thiên như hạt cải, vì tất cả dầu nhỏ dầu lớn đều là giả tướng hư vọng. Dầu xoa chân là ngày xưa bên Ấn Độ đó, có một cái loại độc xà là hay sanh sôi nảy nở, cho nên thường hay phun cái độc hại người. Vì vậy mà người Ấn Độ bây giờ phải dùng một cái thứ dầu xoa chân để ngăn ngừa loại độc xà đó. Giống như bây giờ tôi nuôi hai con chó nè, là nhà nghiên cứu họ phải nghiên cứu cho có cái loại thuốc mà cứ Phật tử gửi cho tôi, Phật tử ở Hawaii, ở Hạ Quy Di cũng nuôi hai con chó cho tôi vậy đó. Họ nói là, thưa thầy, con chó thì nó thích vô cỏ, nó ăn cỏ, rồi nó khi nó có bệnh nó ăn cỏ để nó mửa ra, rồi nó hay tè ở trong đó, cho nên vì vậy nó hay chui vô cỏ, thì cỏ nó có sâu, mà hả con sâu mà nó nghe cái mùi con chó là nó xịt cái nọc độc với nước cái ngứa, cho nên thầy phải lâu lâu á, thầy phải xức cái loại giờ loại thuốc này nè vô cái cần cổ của con chó, vô cái sống lưng con chó, thì để vậy đó, thì con khi mà con sâu mà nó nghe cái hơi cái đó nó bỏ nó bò nó đi, nó không có xịt cái nọc độc vô con chó đó. Thì nhớ gì ngày xưa Ấn Độ nó cũng có một cái loại độc xà mà người đi nó hay thường hay xịt cái phun nọc độc cho nên phải phải có dùng một cái loại dầu xoa vào bàn chân, khi nghe cái mùi là nó bỏ nó đi. Đó là Phật ví dụ, những cái thí dụ để mà nói về pháp thế gian. Phật trí để quán pháp xuất thế gian, dù rằng cửa phương tiện chính là pháp môn lợi lạc quần sanh, tuy giúp ích phần nào, nhưng cũng chỉ là pháp môn huyễn hóa, duy chỉ có cứu cánh vô thượng niết bàn mới là chân Phật. Cho nên Phật mới nói là xem pháp vô thượng thừa như mỏng thắt vàng lụa. À, xem Phật pháp vô thượng thừa như mộng thấy vàng lụa. Bởi vì tôi xin lỗi chữ thấy mà tôi biết lộn chữ thật. Vì Thế Tôn Như Lai đã chứng đạo vô thượng rốt ráo, không còn ở chỗ sở đắc. Nhưng mộng thấy vàng lụa là lúc tỉnh giấc thì chỉ là không vô. Không vô. Xem Phật đạo như hoa đốm trước mắt, vì Phật đạo vốn bạc ngôn ngữ, sở dĩ có nói năng là giả mượn phương tiện, nói mà không nói, cho nên cái kinh gọi là độ chúng sanh trong mộng, làm Phật sự như không hoa. À, độ chúng sanh trong mộng mà làm Phật sự như không hoa. Với 13 cái nhìn của Đức Phật, chỉ có 2 câu thứ 9 và 10 là xác định toàn bộ điều là phủ định. Khích trần là bụi bay qua khe cửa, được Đức Phật nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Đại thiên xa giới chỉ cho số lượng hành tinh rất nhiều, gồm có đại thiên, trung thiên và tiểu thiên. Trong kinh 42 chương, ta thấy nhiều từ Đức Phật sử dụng văn cái gốc cái văn tự của Bà La Môn Vệ Đà để giải thích thế giới quan, nhân sinh quan và làm cho giáo lý phù hợp với căn cơ đương đại. Chứ A Nậu Trì Thủy có nghĩa là ao hồ. Hồ A Nậu là một trong những hồ lớn nhất. Thời đó nằm ở Nam Thiện Bộ Châu. Lục Long Vũ là 6 con rồng múa. Nhất chân địa là nhất chân pháp giới. Hưng quá là sự đổi thay vươn lên. Tất cả có những cái danh tự của Kinh Bà La Môn. Như vậy Đức Thế Tôn đâu phải thành Phật rồi cái là dẹp hết chữ nghĩa của người ta đâu. Tôi đã thường nói câu đó mà. Cho nên ngày nay chúng ta đọc, chúng ta biết cái lời nào của Bà La Môn giáo và lời nào của Đức Phật, nhưng mà Phật vẫn tôn trọng cái lời hay của Bà La Môn giáo. Phật vẫn cho sử dụng những cái câu mà phạm hạnh thanh tịnh, chứ phạm hạnh là chứ phạm đây lại nói phẩm thiên cũng là của Bà La Môn giáo, hay nói từ sa môn cũng của Bà La Môn giáo, hay là nói đạo sĩ cũng của Bà La Môn giáo. Các vị thấy không, Đức Thế Tôn chúng ta là một con người rất là tôn trọng cái văn tự chữ nghĩa của cái đạo khác, chứ không phải nói là từ khai đạo rồi dẹp hết cái đạo của người ta không có. Hay là Tu Di Sơn cũng là của Bà La Môn giáo, chữ Tu Di Sơn. Ta mơ muốn học tới trên Địa Tạng là núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di, núi Thất Di, là dân dân các vị coi. Là Tu Di Sơn là còn dùng gọi là Diệu Cao Sơn hay là Diệu Cao Phong. Núi này là có cái châu báu Ngọc Ngà là trung tâm của thế giới dụ cho thiền định. Trời ơi, mơ mốc tới Kinh Địa Tạng rồi tôi phân tích ra cho các vị ráng mà học. Coi như đời tôi thì chắc là tôi giảng mấy cái bộ kinh mà gọi là hóc búa để tôi ráng cố gắng tuổi về chiều của tôi. Ráng cố gắng. Những ai có duyên với tôi quá phát tâm, tôi không để có các vị thất vọng đâu. Dù bản thân tôi nó như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà nói với cái nguồn tư tưởng, tôi không để cho các vị thất vọng khi các vị bao nhiêu năm tháng sống chết cùng tôi đâu. Còn ai mà không có duyên là họ dẹt hết rồi. Vì vậy mà ai mà gặp tôi mà khen đáo khen để là tôi biết rồi đó, nó đó. Đừng có khen. Đức Phật bảo là dĩ kiến sắc cầu ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tôi không có cái gì của tôi đâu mà khen. Rồi những lời của tôi nói là lời của chư Phật trong mười phương. Mà lời của chư Phật trong mười phương là lời của tinh hoa vũ trụ. Vậy thôi, đó là chân lý. Mà chân lý thì không của riêng ai. Vì vậy mà xem Niết Bàn như ngày đêm thổn thức. Đức Phật nói ta xem Niết Bàn như ngày đêm thổn thức. Vì ngày thức thì đêm ngủ rõ ràng. Ngày thức đêm ngủ cho nên tối tâm thành sáng suốt. Hả, đêm thì tối tâm mà tối tâm sau đó rồi thành sáng suốt. Cho nên chính Đức Phật ngộ Niết Bàn là do Đức Phật tỉnh cơn đại mộng. Trời ơi, nó hay gì đó. Phải không phải cái đánh gì mà ngồi trên bàn thờ để cho mình lại. Sở dĩ mình tôn sùng Ngài là tại vì Ngài tỉnh cơn đại mộng. Còn mình là trong đêm dài mộng mị, cho nên mình mới gọi là chúng sanh. Còn Phật là cũng là chúng sanh, nhưng mà chúng sanh là tỉnh cơn đại mộng, cho nên gọi là Niết Bàn, gọi là Phật vậy thôi. Cho nên mình lại Phật là mình tỏ cái tấm lòng cung kính nhớ cái ân đức của Phật, cho nên gọi là lễ Phật giả, kính Phật tri ân. Chứ đừng có lễ Phật mà cầu nguyện để cho Phật tha tội cho mình, Phật cho phước mình, Phật ban lộc cho mình. Không có. Tôi nói sân như vậy đó, suy như vậy đó. Cho nên ai mà không ưa tôi là nhìn cách nói của tôi, nó là thầy chùa đó, nó nói mà nó sân si, nó quậm trợn. Lại Phật chẳng được gì, chẳng qua lại Phật là kính Phật chi ân, niệm Phật là cảm Phật chi đức. Chứ không phải niệm Phật là réo ông Phật để ông Phật cứu độ. Không phải là như gọi đò, đò đò ơi, đò đò ơi, đò đò ơi. Không có. Lên trời nó hay tuyệt vời lắm. Lễ Phật giả là kính Phật chi ân, mà niệm Phật giả là cảm Phật chi đức. Nó tuyệt vời quá các vị ơi. Chứ đừng có nghĩ rằng là lại Phật rồi. Cho nên cái gì đó, cái bài mà ông lão đưa đò hay lắm mà. Ông đâu có làm gì hết, nhưng mà ông là ông đưa đò, cho nên ông nói là còn nước mơ màng mây vẫn dơ thì còn lão với một con đò có tiền mua lấy vài chai rượu, nhấp rượu xong rồi lão nói thơ. Linh đinh bờ trời rộng sông dài, đò ngang một chiếc lận hồi sớm trưa, chiều rồi nghỉ một chuyến đưa, nằm nghe lá rụng như mưa trên đò. Chẳng qua ông đưa đò, hoặc như người đưa đò vậy đó. Cơm ngày hai buổi cầu nó, dám đâu bàn chuyện cớ đồ diễn vong, đời này có cũng như không, sớm còn tối mất bận lòng mà chi. À, lão đưa đò đó. À, có cái người nó ghét nó vô, nó nói mấy ông thầy chùa Bắc Tông giảng hồi cái ca hát vô phạm cái giái. Ca mà ca hát gì? Ca hát đây là những cái bài để răn đời, để nhắc cho con người, để mà sớm còn có mắt bận lòng mà chi. Chứ không phải ca hát mà ca hát từ ngày hai đứa yêu nhau mà mất thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau mà mất bao nhiêu đâu. Tôi đâu bao giờ tôi ca hát cái đó đâu. Tôi ca hát đây là nhằm nhắc lại cái vô thường vô ngã, chứ có cái gì mà phạm giới. Vì mà cái đám tiểu thừa, tôi nói vậy không phải tôi quơ rửa hết cả nó. Như nó cái giới thứ 8 là cái giới ca hát mà mấy thầy đại thừa, mấy thầy Bắc Tông giảng hội ca hát ở trong. Thằng nào ca hát, hát kiểu nào? Tôi ca hát đây là tôi nhắc nhở vô thường, vô ngã, khổ không bất tịnh. Nó đâu có ngoài cái pháp Phật đâu. Mà nó phải ca hát để khiêu gợi người ta yêu đương nồng trái, yêu đương nồng nhiệt, coi như là thời kiếp này mình không duyên không nợ thì thôi đành hẹn lại kiếp lai sinh đâu. Không có. Mà tôi hát đây là nhắc nhở vô thường vô ngã, là tôi mượn mấy cái vần thơ của người xưa, những cái phong tục tập quán, những cái văn hóa của người xưa. Chứ đừng có quên được cái nắm mà nó hết mấy em thầy chùa Bắc Tông giảng vô hồi cái vô ca hát. Nói trong đó có tôi là tôi chửi ráng chịu à. Tôi là tôi hiền nhất xứ, tôi hiền nhất thế giới à. Chọc với tôi là tôi phan hết ráng chịu à. Phải hát cái gì? Tôi hát rõ ràng, tôi hát ông lão đưa đò. Tôi hát Tần Quỳnh Khóc Bạn. tôi hát Xuân Đất Khách, tôi hát Quan Âm Thị Kính, tôi hát cái Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh, những cái đó là hát à, những cái đó gọi là phạm giới à. Phạm giới là hát những cái du dương, cái rủ rượi, những cái yêu đương, những cái nồng cháy, nhảy sắc si, đó tất cả mấy ông thầy chùa bây giờ Nam Tông cũng như Bắc Tông lễ nào cũng đem mấy cái đám mà con gái còn trẻ, nó chưa tới tuổi thành niên, nó lên nó mặc áo trắng, nó ổng cẹo, nó đưa cái mông vô, nó đưa cái mặt cho khán giả coi, nó đưa cái mông vô lắc qua lắc lại để nó địch cho mấy ông thầy mấy ông sư hửi sao không nói gì, nó không nói. Bắc Tông cũng như Nam Tông bây giờ cứ lễ vào cũng kêu mấy đứa nhỏ nó vô nó hát, mà nó hát thì nó đâu có dây mặt lên trên, nó dây mặt xuống dưới cho khán giả coi, nó đưa cái lỗ đít nó vô mặt mấy ông sư mấy ông thầy, nó lắc qua lắc lại để cho hửi cái bộ hạ của nó, sao không nói. Bởi vì nói là tôi nói cho mà nghe, tôi nói hồi quỵt tẹt, nó không có nhường nhịn gì trên á, nó sự thật. Bởi vì sự thật mất lòng, sự thật nó khó nghe, nhưng mà nó là sự thật. Thôi tới đây nghỉ, hết giờ rồi. Nó dậy đủ rồi đó. Đây là phá tà hiển chánh. Vừa là hiển chánh mà vừa phá tà. Như vậy là ráng thứ bảy học một bữa nữa là đã kết thúc. Kết thúc cái bộ kinh này để rằng tuần sau chúng ta chính thức học bộ kinh Địa Tạng Liễu Nghĩa Đề Cương. Cảm ơn các vị lắng nghe. Chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.